Vũ thần chúa tể, chương 2603, thánh ma tộc nhân. Góc truyện audio.com. Nguyên lai, này Diêm La ma chủ căn bản không chết, còn lưu lại có nhất đạo tàn hồn. Nơi này thiên địa dị biến, Diêm La bí cảnh sở dĩ sẽ mở ra, cũng là Diêm La thánh chủ hành động cố ý, thậm chí Diêm La ma tộc năm đó cái này chỗ ở hủy diệt, cũng không phải là cùng thiên giới nhân tộc đại chiến mà thành, mà là tranh giành ma tộc thống lĩnh địa vị. Đây hết thảy đều vượt qua mọi người tưởng tượng ra, mà bọn họ đối Diêm La ma tộc bảo tàng động tâm, ào ào tự chui đầu vào lưới. Gia hỏa này thật đúng là đáng sợ, liên tục tính toán tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Diêm La ma tộc thánh chủ cũng bị hắn tính toán tại trong, trở thành hắn quân cờ một vòng. Không đúng, không chỉ có là Diêm La ma tộc người, thậm chí ngay cả vô không tổ chức sát thủ cũng đều trở thành hắn trong kế hoạch của một bộ phận. Trước đó Tuyệt Mệnh cũng đã nói là xông lên võ đạo đỉnh phong, liền thân nhi tử đều có thể hy sinh. Nghĩ như vậy nói, đem mình một ít bộ hạ cái hố, lại tính được là cái gì chứ? Ngươi là ai? Ngươi đến là ai? Nhân tộc không thể nào biết tộc của ta bí mật. Còn nữa, vì cái gì không có ma tộc tới trước? Ma thủ phát ra ý niệm trong đầu, tràn ngập tức giận. Vạn giới ma thủ, chỉ có thu nhận ma tộc lực lượng mới là thích hợp nhất. Cũng có thể muốn hắn tàn hồn càng tốt trọng sinh. Sáng là nhân tộc tinh huyết cùng sinh mệnh, lực lượng tự nhiên không đủ. Ha ha ha, Diêm La thánh chủ, người chết quá sớm, hôm nay cả vùng đất này đã không có ma tộc tồn tại. Tại ngươi Diêm La ma tộc mảnh này chỗ ở hủy diệt không lâu sau, Nguyên ma tộc liền mở ra đối thiên giới các chủng tộc chiến tranh. Kết quả thiên giới vỡ vụn, vô số kỷ nguyên sau, thiên giới mới một lần nữa ngưng tụ. Hiện tại, này một mảnh vực là nhân tộc lãnh địa, đương nhiên sẽ không có ma tộc xuất hiện. Ma tộc cùng nhân tộc đã thù không đợi trời chung. Tuyệt Mệnh cười ha ha, sở dĩ ngươi hút thu không đến bất luận cái gì ma tộc lực lượng, đây cũng là ngươi lớn nhất sai lầm. Ngươi già, mảnh thiên địa này ngươi đã hoàn toàn khó hiểu. Ngoan ngoãn thành là chúng ta dưỡng phân, nhìn bản tọa sau này bước lên đỉnh cao đi. Cái gì? Thiên giới vỡ vụn, ma tộc cùng các chủng tộc đại chiến. Ma thủ liên tục lay động, tràn ngập khiếp sợ và tức giận. Các loại hỗn loạn ý niệm trong đầu liên tục lập lòe. Đột nhiên, sở hữu ma khí xúc tua đột nhiên chuyển hướng, hướng về ngọn cây đâm tới. Diêm La thánh chủ, nếu ta hết thảy biết, ngươi cho là bản tọa sẽ không có chuẩn bị? Tuyệt Mệnh cười nhạt, trong tay hắn nắm một khối đá màu đen, nhẹ nhàng bóp một cái. Tức khắc, hắc thạch phát quang, hiu hiu hiu, sở hữu hắc sắc xúc tua lại lần nữa chuyển hướng, đem trước bỏ lại nghịch phong đám người lại lần nữa xuyên thấu thân thể treo ngược lên. Độc La Hâm đám người ở không, chính muốn chạy trốn, nhưng còn không có chạy đi. Những thứ kia hắc sắc xúc tua lại tới, phát động sắc bén công kích. Ha ha ha ha, bản tọa cũng không phải cái gì ngu xuẩn nhân tộc, không rõ ràng lắm nơi này tình huống. Tuyệt Mệnh cười to, chấm, người Diêm La ma tộc đồ đạc, bản tọa biết tất cả. Với lại, thậm chí ngay cả này Diêm La bí cảnh, bản tọa đều đã tiến vào mấy lần, đã sớm thăm dò rõ nơi này tình huống. Mà đại trận này hạch tâm đầu mối then chốt cũng sớm bị bản tọa khống chế. Không có những này nhân tộc, bản tọa cũng có thể đi tới nơi này. Sở dĩ mang theo những này nhân tộc, đúng là vì ngươi thúc a, không có những này nhân tộc, ngươi lại làm sao sẽ xuất hiện đây? Diêm La thánh chủ, bây giờ chỗ này nói làm chủ cũng không phải là ngươi, mà là bản tọa. Ngươi từng là thánh chủ thì như thế nào? Hiện tại chỉ là nhất đạo tàn hồn, lại làm sao đấu hơn được ta? Chấm, Tiệt Mệnh ngửa mặt lên trời cười to. Định liệu trước, trí tuệ vững vàng, ngươi đến là ai? Tại sao sẽ có nhạc đạo ma thạch? Ngươi không phải là nhân tộc. Ngươi đến là ai? Diêm La Thánh Chủ gào thét. Ha ha ha, bản tọa xác định không phải là nhân tộc. Bằng không làm sao biết nơi này. Bản tọa là thánh ma tộc A. Tiệt Mệnh âm lãnh cười một tiếng. Vù vù, trên người hắn dũng động một cổ vô hình ma đạo lực lượng. Không có ma đạo lực lượng, bản tọa làm sao có thể thôi động nhạc đạo ma thạch. Thánh ma tộc, Nguyên ma tộc tay sai. Bản thánh chủ muốn giết ngươi. Diêm La Thánh Chủ tức giận. Ào ào, đầy trời xúc tua dũng động. Muốn công kích Tuyệt Mệnh. Nhưng mà, lại không giải quyết được vấn đề. Những thứ này hắc sắc xúc tua căn bản là không có cách tới gần Tuyệt Mệnh. Tuyệt Mệnh thủ trong hắc sắc ma thạch. Đã đem nhất phương đại trận vững vàng khống chế được. Giờ khắc này, Diêm La Thánh Chủ rốt cuộc minh bạch. Tuyệt Mệnh vì cái gì biết đây hết thảy. Tiền sử nhất chiến, thánh ma tộc đúng là tiến công hắn Diêm La ma tộc quân chủ lực. Năm đó nhất chiến Diêm La ma tộc cùng thánh ma tộc đều chết tổn thương thảm trọng. Cái gì? Này Tuyệt Mệnh là thánh ma tộc. Phía dưới, Ngao Liệt cùng người quá sợ hãi. Hoàn toàn kinh sợ, hồn hòa thế gia Độc La Hâm, Thiên Duyệt Thành Tiết Vô Đạo đám người. Cũng kinh sợ vạn phần. Bọn họ làm sao cũng không tưởng tượng nổi. Tuyệt Mệnh dĩ nhiên là người của ma tộc. Hơn nữa, còn là trong ma tộc cực kỳ khủng bố thánh ma tộc. Khó trách Tuyệt Mệnh khí tức ngoại trừ có một ít âm lãnh ở ngoài. Một điểm ma khí cũng không có. Thánh ma tộc là ma tộc trong tương đối đặc thù chủng tộc. So với hắn ma tộc, thánh ma tộc trên thân ma đạo khí tức cũng không nồng nặc. Với lại, có thể mô phỏng bất kỳ chủng tộc nào. Bất quá, thuộc về, bọn họ vẫn là ma tộc. Không phải liền một điểm ma khí đều không cảm ứng được. Cạc cạc cạc, bản tọa đúng là thánh ma tộc. Các ngươi không tưởng tượng nổi đi. Với lại, là tại thế giới loài người trong sinh sống. Này một cổ thân thể, cũng là xác định nhân loại. Là không bị nhân tộc cường giả nhìn ra. Bản tọa tại đây một cổ thân thể vẫn là phôi thai thời điểm. Cũng đã đoạt xá, hấp thụ cơ thể mẹ lực lượng. Nữa thai nghén ra, đồng thời, từ nhỏ tu luyện nhân tộc công pháp. Đã trở thành từ đầu đến đuôi nhân tộc. Kết hợp ta thánh ma tộc đặc thù lực lượng. Trừ phi là nhân tộc thánh chủ cao thủ. Người khác căn bản nhìn không ra. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn làm sao có thể nhìn ra. Tuyệt Mệnh mạnh mẽ nhìn về phía dưới tần trần một đám người. Bản tọa đã sớm đã nói với các ngươi. Các ngươi chỉ có thể kéo dài hơi tàn thôi. Hiện tại đại cục đã định. Các ngươi đều cho bản tọa ngoan ngoãn chịu chết đi. Tay hắn cầm tảng đá. Giống như đang chỉ huy một dạng. Hiu hiu hiu. Lập tức liền có hơn 10 căn hắc sắc xúc tua hướng về tần trần bọn họ vọt tới. Ngao Liệt thành chủ, ngươi ngăn lại những thứ này xúc tua. Này Tuyệt Mệnh giao cho bản thiếu. Tần trần nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức đánh ra, vù vù, trên người hắn dũng động không gian quy tắc. Thân hình hiu hiu hiu địa nhanh chóng. Mỗi lần chớp động thì có khả năng tiến mạnh một mảng lớn. Trực bức Tuyệt Mệnh, Tần Trần tiểu hữu, Tần Trần, Ngao Liệt, Ngao Thanh Lăng bọn người là giống to. Tần Trần vậy mà bản thân một mình thẳng hướng Tuyệt Mệnh. Đây không phải là chịu chết sao? Nhưng, bọn họ cũng có thể hiểu được Tần Trần dụng tâm. Bắt giặc phải bắt vua trước. Nếu không đem Tuyệt Mệnh giải quyết hoặc là cướp đoạt trong tay hắn khống chế đầu mối then chốt. Vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn chỉ có bị giết phần. Chỉ là càng là tiếp cận ma thủ. Tần Trần mỗi lần chớp động khoảng cách thì càng ngắn. Càng về sau, Tần Trần rõ ràng cảm thụ được. Bốn phía không gian hết sức ngưng kết. Quy tắc lực lượng đều bị trói buộc. Tốt như sa vào bùn lầy bên trong. Bước đi gian nan. Vùng thế giới này là Tuyệt Mệnh sân nhà.